Song não y long 110 chương 1076 làm rất tốt đạt thành sơ, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Hắn khó có thể tin hỏi. Thật có thể ngăn chặn nghiện ma túy vừa nói. Hắn một bên đem thí nghiệm báo cáo cầm tới. Nhưng đáng tiếc là. Hắn cũng không phải là làm nghiên cứu khoa học liệu. Một nhìn thấy phía trên cái kia lít nha lít nhít các loại công thức và số liệu. Đã cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Những vật này nếu là rơi xuống nghiên cứu viên trong tay, vậy dĩ nhiên là bảo vật vô giá. Thế nhưng là rơi vào người ngoài nghề trong tay, vậy thì cùng giấy nháp không có gì khác biệt. Phương Hiện khẽ cười một tiếng, nói: như quả không có gì bất ngờ xảy ra, từ lý luận đi lên nói, bất kỳ cái gì để người thành nghiện đồ vật đều có thể ngăn chặn. Đạt Thành Sơ ngẩng đầu thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, sau đó nói: Vương lão, hạng mục này đáng giá đầu tư. Lúc này, hắn tự nhiên minh bạch vì sao có thể tại Vương Lương viện sĩ trong văn phòng nhìn thấy Khương Hùng Binh cùng Trang Cát hai người kia. Vương Lương viện sĩ đưa tay điểm một cách Phương Kiện, nói: ngươi muốn đầu tư tìm hắn thương lượng đi thôi. Mặc dù Phương Kiện nói nhiều lần cách này thí nghiệm là Khương Hùng Binh cùng Trang Cát chơi đùa ra, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều biết trong này lên tác dụng lớn nhất đến tột cùng là ai. Phương Kiện, nếu như kiên trì của hắn cùng cố gắng, cái này nhỏ phòng thí nghiệm căn bản là không cách nào thành lập. Như vậy phần này thí nghiệm báo cáo ra, tự nhiên cũng là xa xa khó vời. Huống chi, cái này nhỏ phòng thí nghiệm mặc dù trong căn cứ, nhưng là bên trong tất cả kinh phí đều là Phương Kiện một người gánh chịu. Vương Lương viện sĩ liền xem như ra mặt dù dày cũng là không có ý tứ đoạt chính mình học sinh thành quả a. Nếu như hắn là như vậy người, như vậy cũng không có khả năng có như bây giờ danh vọng. Đạt Thành Sơ xem xét mắt Phương Kiện, nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng nặng mấy phân. Phương Kiện khoát tay chặn lại, nói: Đạt quản lý, ngài đừng như vậy cười, ta có chút dùng mình đâu. Đạt Thành Sơ giật mình chỉ chốc lát, cười khổ nói: Phương Kiện, ngươi cũng là Vương lão học sinh, cũng coi là chúng ta đoàn đội một phần tử, ta là không thể nào hại ngươi nha. Phương Kiện kéo dài thanh âm, trên mặt biểu lộ càng là giống như cười mà không phải cười. Đạt Thành Sơ sắc mặt hơi đỏ lên, nói: trước kia ngươi còn không phải Vương lão học sinh, cũng không có chính thức gia nhập chúng ta đoàn đội, ta đứng lập trường không giống, đương nhiên sẽ có khác biệt lựa chọn. Phương Kiện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: tốt à, như vậy hiện tại Đạt quản lý ngài nghĩ muốn nói với ta cái gì đâu. Đạt Thành Sơ trầm ngâm một lát, nói: Phương Kiện, nói thực ra đây là một vụ làm ăn lớn, nếu như không có cường ngạnh bối cảnh, rất khó bảo trụ phần này thành quả nghiên cứu. Phương Kiện mặt bên trên nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, nói: như vậy ý của ngươi là ta có một cách đề nghị. Đạt Thành Sơ trầm giọng nói: ngươi có thể hợp tác với lão sư của ngươi, chỉ cần hình thành nhất định lợi ích liên, ta tin tưởng rất ít còn sẽ có người có thể tham dự vào. Viện sĩ tại Hoa Quốc là tầng chót nhất tồn tại, bất quá bọn hắn chỉ là học thuật giới nhân tài kiệt xuất. Tại lĩnh vực của bọn hắn có thể làm được học phiệt cấp bậc, có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng là, nếu như phóng tới toàn xã hội, viện sĩ kỳ thật cũng chính là như vậy. Đặc biệt là tại kinh tế lĩnh vực bên trên. Người ta nếu như không bán mặt mũi của bọn hắn cũng là không thể làm gì. Đương nhiên, viện sĩ cùng viện sĩ ở giữa cũng là có to lớn khác nhau. Vương Lương viện sĩ sớm đã không phải là phổ thông, chỉ hiểu được nghiên cứu khoa học người. Hắn có công ty của mình, cùng trong nước nhiều nhà xưởng thuốc có cực kỳ thâm hậu hữu nghị liên hệ. Không những như thế, hắn tại chính trị bên trên cũng có được địa vị tương đối cao. Tuy nói loại địa vị này phần lớn bắt nguồn từ gia tộc của hắn hậu bối cùng môn hạ đệ tử, nhưng đó cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Dựa theo Đạt Thành Sơ ý tứ, nếu như xuất ra thành nghiện tính ngăn chặn thuốc chính là Phương Kiện, Như vậy rất có thể sẽ bị những kẻ ham muốn kia liền ra lẫn xương đều nuốt vào đi. Nhưng là nếu như giao cho Vương Lương viện sĩ đi vận hành, tuy nói không dám 100% thuộc về mình, nhưng chỉ cần lại kéo bên trên mấy người, như vậy tối thiểu có thể tự vệ. Khoa học kỹ thuật là các nhà khoa học hạ khổ công phu nghiên cứu ra được. Nhưng là những khoa học kỹ thuật kia thành quả nhưng không thấy được liền sẽ bị nhà nghiên cứu chỗ được hưởng. Ở cái thế giới này bên trên, cưỡng đoạt sự tình nhiều vô số kể. Đối với những có thể kia kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, đặc biệt là có thể danh chính ngôn thuận kiếm siêu cấp đồng tiền lớn đồ vật, không có người sẽ không thích. Hạng mục này nếu quả như thật chỉ có Phương Kiện một người, đối với hắn mà nói chưa hẳn chính là chuyện tốt. Phương Kiện mặt bên trên duy trì nụ cười thản nhiên, hắn cũng không có phản bác, mà giống như là đang lặng lặng suy xét. Ghế sofa bên trên Trang Cát không hiểu thấu nhìn xem đám người, hắn có lẽ là bên trong duy nhất không rõ người. Ngược lại là Khương Hùng Binh, dù nhưng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Muốn uy hiếp Phương Kiện, ha ha, các ngươi thật là nghĩ nhiều. Nếu như Vương Lương viện sĩ có thể giữ được Hạ Phương Kiện, như vậy hắn căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào đảm bảo. Khương Hùng Binh thế nhưng là biết Phương Kiện bộ phận nội tình vốn liếng người. Không nói những cái khác, riêng là Lưu lão ra mặt, đoán chừng liền so Vương Lương đoàn đội hữu dụng nhiều đi. Vương Lương viện sĩ đột nhiên khoát tay áo, nói Thành Sơ, ngươi nha, không cần suy nghĩ nhiều quá. Hắn dừng một chút, nói, Phương Kiện, ngươi cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Ta cái lão nhân này coi như lại hồ đồ, cũng không có khả năng đoạt học sinh đồ vật. Vương lão, Đạt Thành Sơ cười khổ một tiếng, nhưng thật không biết nên nói cái gì. Phương Kiện liền giật mình, vội vàng nói, lão sư, ngài hiểu nhầm. Ai, hiểu nhầm cái gì à? Vương Lương viện sĩ cười nói, Thành Sơ, ta để ngươi đến là muốn để ngươi biết chuyện này. Đoán chừng về sau tìm đến tiểu Phương người có thật nhiều, ngươi tận lực ngăn cản lấy. Nếu là ngăn không được, tới tìm ta. Đạt Thành Sơ há to miệng đi, nói, nếu là ngài cũng ngăn không được đâu. Hắn câu nói này thanh âm mặc dù rất nhẹ, nhưng mọi người nhưng như cũ nghe được rõ ràng. Vương Lương viện sĩ thoải mái mà nói, nếu là ta ngăn không được, cái kia liền nhiều ít cho người ta điểm. Nếu là người ta còn không vừa lòng, ha ha, nói không chừng lão đầu tử cũng chỉ đành cho hắn bộc bộc quang. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn hướng lão sư trong ánh mắt nhiều mấy phân cảm kích. Bộc lộ ra ánh sáng, nói rất đơn giản. Nhưng là nếu như là lấy Vương Lương viện sĩ thân phận đi bộc quang, như vậy tạo thành oanh động hiệu ứng tuyệt đối là thiên băng địa liệt cấp bậc. Nhưng đây cũng là một loại nhất là bất đắc dĩ cách làm. Một khi Vương Lương viện sĩ làm, cơ bản bên trên cũng chẳng khác nào là lưỡng bại câu thương. Có lẽ từ nay về sau, Vương Lương viện sĩ cũng không còn cách nào an an ổn ổn ngồi tại cao vị bên trên nghiên cứu. Nhưng là, dù là như thế, Vương Lương viện sĩ trả lời cũng là không chút do dự. Bởi vậy có thể thấy được quyết tâm của hắn sao mà lớn. Khương Hùng Binh khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng của hắn âm thầm chu lên. Vì sao Phương Kiện liền có thể gặp được lão sư như vậy, mà hắn ngày xưa tại thủ đô thời điểm lại là đơn đả độc đấu, nhất cuối cùng cũng bị ép gãy cánh mà về. Phương Kiện yên lặng ngẩng đầu, nghiêm nghị nói, lão sư cảm ơn ngài. Vương Lương viện sĩ khẽ lắc đầu, nói, chúng ta già, về sau đâu chính là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Hắn vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói, làm rất tốt. Cố lên. Song não y long 110 chương 1077 quyết tâm. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Vương Lương viện sĩ chuyện làm bây giờ hoàn toàn có thể nói là tốn công mà không có kết quả. Muốn nói Phương Kiện không có nửa điểm xúc động, đó cũng là lừa mình dối người. Mà lại lấy Phương Kiện quan sát, Vương Lương viện sĩ nói như vậy tuyệt không phải làm dùng cái gì dục cầm cố túng loại hình thủ đoạn. Hắn là thật tâm thật ý muốn thúc đẩy việc này. Nói một cách khác, hắn là thật muốn vì chính mình che gió che mưa. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên Phương Kiện cảm nhận được khó có thể tin. Chính mình mặc dù trên danh nghĩa là Vương Lương viện sĩ học sinh, nhưng là hắn nhận cái này lão sư thời gian cũng không dài a. Nếu là đổi lại cao nghĩa, thầy trò ở giữa có mấy chục năm tình phân. Vương Lương viện sĩ bất kể hết thảy vì đó mưu đồ có lẽ là đương nhiên. Thế nhưng là đổi lại chính mình, cái này mới thời gian mấy tháng, vì sao lão nhân gia liền nguyện ý làm đến mức độ này đâu? Hắn há to miệng, nhưng là ánh mắt liếc qua một bên đám người, vẫn là đem phần này nghi vấn ngạnh sinh sinh ép xuống. Đạt Thành Sơ cười khổ một tiếng, nói: "Vương lão, ta hiểu được." Hắn dừng một chút, nói: "Phương Kiện, Vương lão có ý tứ là tất cả độc quyền cái gì đều có thể về ngươi. Nhưng là làm ngươi tại sinh sản thời điểm, ta đề nghị ngươi để Vương lão treo một cái tên tuổi, đồng thời để hắn nhập cổ phần 1% đi. 1% nghe không nhiều, nhưng nếu là cái này thuốc thật có đặc hiệu, hơn nữa có thể chiếm cứ toàn thế giới thị trường, đó cũng là một bút tương đương khả quan con số. Bất quá Vương Lương viện sĩ cũng không phải là để ý này một ít lợi ích, hắn chỉ là muốn tìm một cách có thể quang minh chính đại tham gia lấy cớ mà thôi. Ở cái thế giới này bên trên, cái gì nhất đau đầu người khác? Đương nhiên là lợi ích vút mắt. Nếu như Vương Lương viện sĩ ở đây cái lợi ích liên bên trong không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, như vậy hắn liền xem như muốn mở miệng vì Phương Kiện nói chuyện, cũng là rất khó đứng vững được bước chân. Bởi vì tại trong mắt của rất nhiều người, lợi ích mới là hết thảy tồn tại cơ sở. Như là đơn thuần lấy thầy trò quan hệ nói chuyện, Vương Lương viện sĩ ngược lại không dễ dàng lấy được đối phương tán thành. Cho nên Đạt Thành Sơ mới có thể hy vọng Phương Kiện tối thiểu nhất nhường ra 1% cổ phần tới. Mỉm cười, Phương Kiện nói: "Đạt quản lý, 1%. Đạt Thành Sơ chân mày hơi nhíu, trong lòng thầm mắng: "Phương Kiện tiểu tử này bình thường ở chung, tựa hồ cũng không phải là loại kia không biết tốt xấu người a." Một lần kia thảo luận bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc thời điểm, hắn rất dễ nói chuyện. Nhưng là, vì sao đến lần này, hắn lại trở nên ấp a ấp úng? 1% cũng không nguyện ý hẳn là. Hắn là muốn để Vương lão bạch bạch vì hắn đứng đài, nhưng mà Phương Kiện câu chuyện lại là đột ngột nhất chuyển. Nói: "Lão sư, ta hiện tại nghiên cứu tài chính có chút thiếu, không bằng ngài cũng đầu nhập một nửa như thế nào?" Phương Kiện cười ha hả nói: "Chúng ta có thể hẹn định chia đôi lợi nhuận." Khương Hùng Binh sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt tại Phương Kiện cùng Vương Lương viện sĩ đám người mặt bên trên đảo qua, trong lòng càng là ngàn nghĩ bách chuyển. Trang Cát không biết những lời này bên trong hàm nghĩa, nhưng hắn lại là nghe được rõ ràng. Lúc này trong lòng cũng của hắn là môn tự vấn lòng: Phương Kiện vì sao nguyện ý giao ra một nửa số định mức đâu? Đây tuyệt đối là không hợp với lẽ thường a. Nếu như nói hiện tại nghiên cứu chưa bắt đầu, hoặc là vừa mới bắt đầu, không có lấy được bất luận cái gì khẩn trương tình huống dưới, Vương Lương đột nhiên nghĩ muốn gia nhập vào, như vậy Phương Kiện nguyện ý cùng hắn bình phân phong hiểm cùng ít lợi, đây tuyệt đối là để người không lời nào để nói. Nhưng là bây giờ bọn hắn hạng mục đã có cực lớn tiến triển, mặc dù không dám nói cái này tiến triển cuối cùng nhất định có thể thu được thành công, có thể cái này dù sao cũng là hướng về phía trước bước ra một bước dài a. Lúc này đột nhiên có người đi tới: "Nói cho ngươi, về sau đầu tư hắn phụ trách một nửa, nhưng là ít lợi cũng muốn lấy đi một nửa. Có người nguyện ý?" Tựa như là một cái cổ phiếu đột nhiên truyền đến thiên đại lợi tin tức tốt, dựa theo bình thường quy luật, cái này cái cổ phiếu tối thiểu có thể tăng giá trị 2 lần, thậm chí càng nhiều. Nhưng lúc này một người tới nói cho ngươi: "Nguyện ý dùng nguyên thủy cố giá cả mua trong tay ngươi một nửa cổ phiếu." Đây không phải cướp bóc lại là cái gì không đúng? Khương Hùng Binh chừng mắt nhìn, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Đưa ra yêu cầu này giống như cũng không là Vương Lương hoặc là Đạt Thành Sơ a. Khương Hùng Binh khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, hắn nhìn chằm chằm Phương Kiện, trong lòng thật không biết là gì ý nghĩ. Lão bản a lão bản, ngài đây là đàm phán thế giới này, có dạng này đàm phán phương thức à? Quả nhiên, Đạt Thành Sơ tại nghe được câu này về sau, đôi mắt lập tức sáng lên bất quá. Hắn cũng không có lập tức mở miệng, mà là đưa ánh mắt về phía Vương Lương viện sĩ. Bởi vì hắn biết, tại cái đoàn đội này bên trong, chỉ có thanh âm của một người mới có cuối cùng quyền quyết định. Vương Lương nhìn không được cười lên. Hắn đưa tay điểm một cái phương kiện, nói: tiểu tử ngươi, đừng cho ta gài bẫy, ta không màng ngươi đồ vật. Phương kiện cười xấu hổ cười, đột nhiên mở miệng nói: các vị, ta muốn cùng lão sư nói câu nói. Trang Cát liền giật mình. Đây là ý gì? Hai người các ngươi không đều ở nơi này à? Vì sao còn muốn như vậy nói sao? Nhưng mà Trang Cát ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đã cảm thấy cánh tay siết chặt. Khương Hùng Binh đã đem hắn cứng rắn lôi dậy, nói: Vương viện sĩ, lão bản, chúng ta phòng thí nghiệm còn có một cái thí nghiệm còn chưa hoàn thành, chúng ta đi xem một chút. Nếu như là những người khác dạng này đối với Trang Cát, hắn khẳng định sẽ không thuận theo. Nhưng là giờ phút này bắt hắn lại cánh tay lại là Khương Hùng Binh. Khương Hùng Binh trước kia chính là Trang Cát lão sư. Tuy nói cuối cùng Trang Cát đi theo Phương Kiện, nhưng nhiều năm dưới dâm uy, Trang Cát vẫn là không dám làm trái, đành phải đi theo lão sư rời đi phòng làm việc. Khương Hùng Binh nắm lấy Trang Cát cánh tay đi thẳng tới nơi hẻo lánh mới buông ra. Trang Cát vuốt vuốt có chút phát đau cánh tay, hắn tự nhiên không dám phàn nàn cái gì, chỉ cần cúi đầu yên lặng đi tới. Thế nhưng là Khương Hùng Binh lại là mở miệng, nói: Trang Cát, đi đâu? Trang Cát dừng bước, nói: lão sư, chúng ta về phòng thí nghiệm a, có thể bắt đầu bước kế tiếp làm việc. Khương Hùng Binh giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói: trở về cái rắm, ở chỗ này chờ. A, Khương Hùng Binh bất đắc dĩ thở dài một cái, nói: ta kéo ngươi ra là cho mấy người bọn hắn cùng cửa nói riêng không gian, ngươi hiểu rồi sao? Vậy chúng ta không có thể tham dự à? Trang Cát kinh ngạc hỏi. Khương Hùng Binh thật sâu nhìn hắn một cái, thán nói: chúng ta dựa vào cái gì tham dự đâu? Giờ khắc này trong lòng của hắn có thể nói là ngọt bùi cay đắng mặn a. Nếu như không có Phương Kiện triệu hoán, bọn hắn chỉ là nơi thành phố đại học y khoa bên trong phổ thông một thành viên mà thôi. Nhưng hiện tại bọn hắn đã là thủ đô cao cấp căn cứ thí nghiệm bên trong một thành viên. Cái thân phận này tương đương với mạ vàng, nếu là về tới trường học, khẳng định sẽ thu hoạch được ít lợi thật lớn. Nhưng là, hiện tại bọn hắn ở chỗ này, vẫn như cũ là ở vào khinh bỉ liên tầng dưới chót nhất a. Phương Kiện đám người đang bên trong rõ ràng đang thương lượng lợi ích vấn đề phân phối, cùng các loại cân đối vấn đề. Thế nhưng là, hai người bọn họ chủ yếu nghiên cứu viên, lại bị bài xích bên ngoài. Khương Hùng Binh song quyền chậm rãi siết chặt. Không được, ta nhất định phải cố gắng, ta một nhất định phải trở thành trong phòng chế định quy tắc người, mà không thể từ đầu đến cuối đều khi một cách chỉ có thể tại bên ngoài gian phòng yên lặng cầu nguyện mà bất lực kẻ thất bại. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên. Đạt Thành Sơ cùng Cao Nghĩa hai người một bên trò chuyện, một bên đi ra. Song não y long 110 chương 1078 lý tưởng. Nhìn thấy Khương Hùng Binh hai người rời đi, Đạt Thành Sơ ho nhẹ một tiếng, nói: ta cũng có chút việc muốn đi xử lý, rời đi trước một chút. Hắn hướng về mấy vị này nhẹ gật đầu, không chút do dự đi ra ngoài. Cao Nghĩa cười khổ một tiếng, nói: Đạt quản lý, chờ ta một chút, ta có chút khoản muốn cùng ngươi đối với một đôi. Hai người lẫn nhau liếc mắt một cái, mặt bên trên đều mang một vòng bất đắc dĩ cười khổ, sau đó kết bạn rời đi. Vương Lương viện sĩ chân mày hơi nhíu, hắn mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, không nói một lời. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Vương Lương viện sĩ than nhẹ một tiếng, nói: tiểu Phương, có chuyện gì không thể làm mọi người nói sao? Phương Kiện mỉm cười, nói: lão sư, ta muốn hỏi ngài một sự kiện. Ngươi nói, ta trở thành học sinh của ngài bao nhiêu tháng thời điểm? Ngài, Vì sao lại nguyện ý vì ta nỗ lực nhiều như vậy đâu? Phương Kiện nghiêm nghị hỏi. Trong đoạn thời gian này, Vương Lương viện sĩ đối với Phương Kiện ủng hộ, có thể nói là toàn phương vị. Trừ tại quốc tế tính hội nghị bên trên an bài hắn lên đài diễn thuyết, vì hắn tuyên dương thanh danh bên ngoài, còn nguyện ý tại không so đo cá nhân lợi ích được mất tình huống dưới, vì hắn đứng đài cùng học thuộc lòng. Dù là có thầy trò quan hệ, như thế không để lại dư lực ủng hộ, cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình a. Nếu như Phương Kiện không để hỏi cha ra manh mối, hắn thực sự là không yên lòng. Vương Lương viện sĩ liền giật mình, hắn nhìn không được cười lên, nói, ngươi nói là cái này a. Hắn lắc đầu, lại lần nữa nhìn chăm chú Phương Kiện thời điểm ánh mắt kia tựa hồ nhiều một tia mờ mịt chi sắc. Tại ta lúc còn trẻ, là quốc gia chưa cải cách mở ra, là kinh tế kém nhất thời điểm. Vương Lương viện sĩ chậm rãi nói. Khi đó, ta vừa mới tiếp xúc đến nghiên cứu, nhưng lại phát hiện, chúng ta căn bản là nghiên cứu không ra thứ gì. Bởi vì khi đó chúng ta căn bản cũng không có nghiên cứu kinh phí. Cho nên muốn nghiên cứu cái gì, nhiều nhất vẫn là trong đầu suy luận. Nói thật dễ nghe một điểm gọi là hoàn thiện lý luận, nhưng sự thật bên trên căn bản chính là không có tiền a. Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái. Đúng vậy a. Nếu như có thể làm thí nghiệm, ai nguyện ý không có chuyện làm cả ngày làm lý luận nghiên cứu đâu? Về sau điều kiện tốt, chúng ta có chút tiền, cũng có thể chậm rãi khai chiến các loại thí nghiệm. Nhưng là ta phát hiện a, chúng ta học thuật địa vị ở thế giới bên trên quá thấp. Vương Lương viện sĩ không tiếc nuối mà nói. Ngươi xem một chút, thế giới bên trên những đứng đầu nhất kia tập san tạp chí, ở trong nước có hay không đâu tri thức? Đặc biệt là đứng đầu nhất tri thức vẫn là bị lũng đoạn. Phương Kiện sắc mặt có chút nghiêm, hắn yên lặng gật đầu. Vương Lương viện sĩ nói đều là hiện thực. Phương Kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu một thiên luận văn, sau đó lập tức đưa tới oanh động. Liền liền hắn có thể bị Vương Lương viện sĩ coi trọng cũng là bắt nguồn từ bản này luận văn. Nhưng là nếu như bản này phát ra biểu tập san cũng không phải là tự nhiên, mà là trong nước cái nào đó tạp chí đâu, như vậy cái này hiệu quả sợ là liền muốn thiên xoa địa viễn đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mới nhất nghiên cứu khoa học trận địa thật đúng là chính là bị một ít quốc gia đỉnh cấp tập san chỗ lũng đoạn. Vương Lương viện sĩ thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, nói, tiểu Phương A, ta lão đầu tử tại học thuật giới làm nhiều năm như vậy, cũng thấy qua vô số nhân vật thiên tài. Nhưng là, nhiều người như vậy, nhưng xưa nay liền không ai so được bên trên ngươi. Phương Kiện A một tiếng, mặt bên trên cũng là nổi lên một nụ cười khổ, không biết nên như thế nào tiếp lời. Nếu là từ thành quả nhìn lại, Vương Lương viện sĩ câu nói này cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bởi vì Phương Kiện tại lúc này căn cứ nghiên cứu bên trong tham dự nghiên cứu hạng mục không thể nghi ngờ là nhiều nhất, mà lại hắn cũng là trong đó nhất là nhân vật mấu chốt. Loại này yêu nhiệt biểu hiện tuyệt đối không bình thường. Nhưng là tại Vương Lương viện sĩ đám người trong mắt, đó chính là thiên phú. Một loại không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, chắc tuyệt thiên phú. Nhưng là nếu để cho Vương Lương viện sĩ biết, đây hết thảy kỳ thật đều chỉ là Phương Kiện đem một cái thế giới khác bên trong đồ vật phục chế qua tới, cái kia không biết hắn sẽ có cái gì cảm khái. May mắn là Vương Lương viện sĩ không biết. Hắn ho khan một tiếng, nói, tiểu Phương, ngươi về sau tiền đồ vô khả hạn lượng. Cuối cùng có một ngày, ngươi có thể trở thành quốc gia kiêu ngạo. Thời điểm đó ngươi chính là che trời đại thụ, làm cho không người nào có thể dao động. Nhưng là ngươi bây giờ vẫn là quá non nớt. Ta là lão sư của ngươi, tự nhiên có nghĩa vụ vì ngươi che gió che mưa. Hắn vỗ vỗ Phương Kiện bả vai, nói, làm tốt chính ngươi, không cần lo lắng ta. Nếu có một ngày ta đổ, hy vọng thời điểm đó ngươi đã gồm có năng lực tự bảo vệ mình. Phương Kiện hít vào một hơi thật dài. Lão sư mặc dù không nhiều, nhưng hắn đã đem thái độ triệt để biểu lộ. hắn trợ giúp Phương Kiện kỳ thật cũng không phải là mưu đồ chính mình học sinh thứ gì. Hắn chỉ là tại vô điều kiện trợ giúp Phương Kiện, muốn để hắn trưởng thành, đồng thời phá vỡ thế giới này bên trên tuyến ngoài cùng khoa học kết cấu. Phương Kiện không có quật khởi trước đó, Vương Lương thực sự là nhìn không ra Hoa Quốc có thể tại phương diện y học dẫn trước toàn thế giới hy vọng. Nhưng là Phương Kiện xuất hiện lại làm cho hắn thấy được một tia ánh sáng đông. Dù là cái này một sợi ánh sáng đông cũng không mãnh liệt, nhưng Vương Lương cũng nguyện ý vì thế nỗ lực, đồng thời không oán không hối. Phương Kiện yên lặng đứng lên, nói, lão sư, ta minh bạch ý của ngài, cũng cảm ơn ngài hậu ái. Vương Lương viện sĩ cười ha ha một tiếng, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, lão sư, ta khẳng định sẽ không để ngài thất vọng. Nhưng là, ta cũng hy vọng ngài có thể thời gian dài vì ta che gió che mưa. Hắn dừng một chút, nói, ta về sau nghiên cứu tuyệt đối sẽ không chỉ có một hạng, cho nên ta muốn nhiều treo ở ngài danh nghĩa một đoạn thời gian còn cổ phần cái gì. Ha ha, ngài cảm thấy, nếu như ngài không có thu hoạch lợi ích, những người khác sẽ tin tưởng những vật này đều là ngài làm ra á? Vương Lương trầm ngâm một lát, nói, những này ngươi cùng Thành Sơ thương lượng đi thôi. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, đời ta sẽ không từ chính mình học sinh trên người bóc lột đến tận xương tủy. Phương Kiện lau lỗ mũi một cái, biết mình khẳng định không cách nào lừa gạt vị lão nhân này. Vương Lương viện sĩ niên kỷ đúng là lớn, nhưng thân thể của hắn cùng tinh thần còn chưa tới tê liệt tình trạng. Ở phương diện này vô luận là Phương Kiện, vẫn là Đạt Thành Sơ cũng không thể lừa qua hắn. Dù sao ký tên thời điểm vẫn là cần cái kia già nua tay đâu. Phương Kiện nhẹ gật đầu, vui lòng phục tùng đứng lên, nói, lão sư, ngài yên tâm, ta hội hợp Đạt quản lý thương lượng ra một cách vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hắn có chút khom người, nói, lão sư, ngài nghỉ ngơi trước, ta đi phòng thí nghiệm. Được, Vương Lương viện sĩ khẽ gật đầu, nói, ta hội hợp Cao Nghĩa lời nhắn nhủ, về sau ngươi cần gì, trực tiếp từ căn cứ thí nghiệm điều động, nhu cầu của ngươi, ship tại tất cả hạng mục thứ nhất thuận vị. A Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên, đây chính là một cái tin tức vô cùng tốt a. Nhìn thấy Phương Kiện trên mặt vẻ vui thích, Vương Lương viện sĩ khoát tay áo, rét bỏ mà nói, đi thôi đi thôi, an tâm làm ngươi thí nghiệm, đừng để ý tới ta lão già hom hẹm này. Song não y long 110 chương 1079, người đơn thuần Khương Hùng Binh cùng Trang Cát yên lặng cùng sau lưng Phương Kiện. Bọn hắn đi tới cái kia chỉ có hai cái phòng làm việc phòng thí nghiệm. Lão bản, ngươi vì sao muốn để bọn hắn tham dự đầu tư á? Trang Cát đột nhiên mở miệng, nói, nhượng lại biên độ lớn như vậy, quá không bên trên được rồi. Phương Kiện nao nao kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Trang Cát cũng là một cái hợp cách thí nghiệm nhân viên. Tại hắn thế giới bên trong, dựa theo thí nghiệm kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ là sinh mệnh bên trong chuyện quan trọng nhất. Đương nhiên, đây là giai đoạn hiện nay Trang Cát hành vi tác phong, về phần về sau, cái kia liền không nói được rồi. Bất quá, căn cứ Phương Kiện quan sát, Trang Cát mặc dù có đầy đủ trách nhiệm tâm, nhưng hắn dù sao không phải trúc thiên tài. Hắn đối với thí nghiệm yêu thích, còn không có đạt tới loại kia phát ra từ tại cốt tủy chỗ sâu cuồng nhiệt. Mà lại, tại người thiên phú bên trên Trang Cát cũng là kém xa trúc thiên tài. Tại thí nghiệm phương diện này, nhưng thật ra là tương đương chú ý thiên phú, hoặc là nói, vận khí cũng là tương đương trọng yếu. Mà Trang Cát chỉ có thể nói là nhất bàn bàn tiêu chuẩn. Đừng nói là cùng trúc thiên tài loại kia đỉnh cấp nhân vật so sánh, cho dù là so lão sư của hắn Khương Hùng Binh, cũng là chênh lệch rất xa. Cũng may Trang Cát có tự mình hiểu lấy, trừ dựa theo Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, tuyệt đối sẽ không lấn vào những chuyện khác. Nhưng là Vì sao hắn hôm nay đột nhiên nói đây, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng phía Khương Hùng Binh trên người khẽ quét mà qua. Vị này đại giáo thụ nhìn không chớp mắt, nhưng cũng không có nhìn về phía Phương Kiện, mà là nhìn chăm chú trong phòng thí nghiệm một cái nào đó máy móc. Phảng phất đang cái này hắn đã vô cùng quen thuộc máy móc bên trên. Đột nhiên nhiều xảy ra điều gì có thể hấp dẫn hắn đồ vật. Phương Kiện khẽ lắc đầu. Chỉ cần nhìn xem hai người bộ dáng, hắn liền minh bạch. Cái này khẳng định là Khương Hùng Binh ý tứ. Mà Trang Cát Nha, hắn chính là bị Khương Hùng Binh đẩy ra xung phong pháo hôi mà thôi. Bất quá, cái này cũng không thể trách Khương Hùng Binh tâm cơ quá sâu, mà là Khương Hùng Binh đã từng bán qua Phương Kiện lợi ích, cho nên có mấy lời hắn không tiện mở miệng. Nhưng là Trang Cát lại một mực đi theo Phương Kiện, phản thật không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Trang sư huynh, ngươi cho rằng hạng mục này có thể thành công a? Phương Kiện mỉm cười hỏi. Trang Cát nghĩ nghĩ, nặng nề mà gật đầu một cái, nói, nhất định có thể. A, lòng tin của ngươi so với ta còn mạnh hơn a? Phương Kiện nhìn không được cười lên nói. Trang Cát do dự một chút, nói, bởi vì lão bản còn không có thất bại qua a. Phương Kiện liền giật mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngược lại hay là thật như vậy đâu. Vô luận là hắn lúc ban đầu nghiên cứu siêu cấp dịch dinh dưỡng, vẫn là cái kia từng tại tự nhiên bên trên phát biểu ba kinh sân hội chứng đặc hiệu thuốc, thậm chí là đi vào căn cứ thí nghiệm về sau, hắn cũng vẫn như cũ là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhơ một là hắn làm ra, mấy bệnh tiểu đường hóa chất cũng là hắn làm ra. Thậm chí liền đạo Điền Hằng nhất đám người nhập hố cái kia hạng mục, cũng là hắn tại quốc tế hội nghị bên trên nói ra. À, trừ cái đó ra, hôm nay vừa mới đề cập thành nghiện tính dược vật ngăn chặn phương án, vẫn như cũ là hắn đang thao túng. Tối thiểu cho tới bây giờ, tất cả hạng mục đều là để người xem trọng, đồng thời có hy vọng thành công. Dưới loại tình huống này, Trang Cát tự nhiên là đối với hắn tín nhiệm vạn phân, thậm chí là có chút mê tín. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, tốt a, liền coi như chúng ta có thể thành công tốt. Hắn dừng một chút, nói, như vậy chúng ta sau khi thành công đâu a? Cái gì? Trang Cát trợn tròn trong mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không thể nào hiểu được Phương Kiện ý tứ. Ngược lại là phía sau hắn Khương Hùng Binh không tự chủ được đổi qua đầu, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phương Kiện. Gia hỏa này có phải hay không quá kiêu ngạo a? Hạng mục này chỉ là nhìn qua có rất lớn hy vọng hoàn thành, nhưng là khoảng cách thành công lại còn rất dài khoảng cách. Mà lại, ở cái thế giới này bên trên, lại có cái nào nghiên cứu khoa học người làm việc dám vớ ngực nói cho người khác biết chính mình nhất định có thể thành công đâu? Phương Kiện nói như vậy, vậy mà để hắn có một tia cảm giác sờn cả tóc gáy. Mà lại tại chưa thành công thời điểm, vậy mà liền bắt đầu cân nhắc thành công chuyện sau đó. Ăn, đây đúng là một cái cực kỳ mỹ hảo nguyện vọng. Nhưng là, chủ yếu điều kiện là, ngươi muốn trước lấy được thành công a. Tại không có lấy được chân chính thành công trước đó, liền bắt đầu huyễn nghĩ sau khi thành công thu hoạch vinh dự cùng lợi ích. Một khi thí nghiệm người chủ trì có cùng loại ý nghĩ, như vậy cái này phòng thí nghiệm thu hoạch được thành công khả năng liền đem thấp xuống thật nhiều. Khương Hùng Binh bắp thịt trên mặt kịch liệt co rắp mấy lần. Hắn trước kia làm sao lại nhìn không ra Phương Kiện vậy mà lại trở nên như thế cuồng vọng tự đại đâu? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, ta là hỏi ngươi, nếu như hạng mục này sau khi thành công, ngươi phải làm sao? Ta Trang Cát nói lắp một hạ miệng, nói, ta còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi theo lão bản khai triển mới hạng mục. Nghe được câu trả lời này về sau, Khương Hùng Binh nao nao, sau đó sắc mặt bắt đầu phiếm hồng. Hắn trước kia coi là Trang Cát sẽ trả lời hắn muốn tranh thủ như thế nào danh dự, ở đâu huyền tạp chí bên trên phát biểu, tối thiểu nhất cũng muốn một cách hay làm ký tên các loại. Thế nhưng là không nghĩ tới Trang Cát vậy mà căn bản cũng không có cân nhắc qua vấn đề tương tự. Tiếp tục triển khai mới thí nghiệm. Ai u cỡ nào tốt vuốt mông ngựa phương thức A, lại bị hắn xinh xinh bỏ qua. Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy A, Chúng ta thí nghiệm hạng mục cũng không chỉ một. Khi hạng mục này sau khi hoàn thành, chúng ta đương nhiên muốn khai triển mới hạng mục. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy liền bằng mấy người chúng ta có thể giữ được hạng mục này? Trang Cát một mặt mờ mịt. Khương Hùng Binh thì là chân mày hơi nhíu. Hắn rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Nói: "Lão bản, người khác khó mà nói, nhưng ngài cũng là có theo hầu người a." Phương Kiện cười nhạt một tiếng, nói: "Ta theo hầu, có thể giúp ta lưu lại một cái hạng mục, hai cái hạng mục lợi ích. Nhưng là chúng ta về sau liền thật chỉ dựa vào mấy cái này hạng mục a?" Khương Hùng Binh sửng sốt một chút, hắn cũng là khẽ cười khổ. "Đúng vậy a, Phương Kiện sau lưng xác thực có người. Thế nhưng là ở cái thế giới này, bên trên còn là có xung đột lợi ích thuyết pháp. Nếu như Phương Kiện chỉ có được một cái hạng mục quyền sở hữu, như vậy Lưu lão đám người có lẽ có thể giúp hắn đè xuống tất cả mơ ước ánh mắt. Nhưng là nếu như Phương Kiện không ngừng đẩy ra mới hạng mục, đồng thời từ đầu tới cuối duy trì thành công. Tốt a, Khương Hùng Binh tin tưởng, liền xem như hai cách Lưu lão cũng là không ngăn nổi. Bởi vì cái này ẩn chứa trong đó lợi ích thực sự là quá mức khổng lồ. Khương Hùng Binh khẽ lắc đầu, nói: "Lão bản, người bình thường có thể làm ra dạng này một cái hạng mục, liền đã tương đối không dậy nổi, đồng thời có thể ăn cả đời. Thế nhưng là ngươi..." Hắn thở dài một tiếng, nói: "Lão bản, có lẽ ngươi là đúng." Phương Kiện cười to nói: "Khương giáo sư, cảm ơn ngươi khích lệ, bất quá ta đối với mình đúng là rất có lòng tin." Khương Hùng Binh âm thầm cười khổ, nhưng lại không cách nào phản bác. Nhìn xem Phương Kiện cái kia hăng hái bộ dáng, trong lòng cũng của hắn là bùi ngùi mãi thôi a. Có lẽ nếu có một ngày Phương Kiện gặp phải thất bại, mới có thể lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này đi. Phương Kiện vỗ vỗ Trang Cát bả vai, nói: "Làm rất tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, hết thảy có ta ở đây." Trang Cát xem xét mắt Khương Hùng Binh, sau đó trọng trọng gật đầu. Khương Hùng Binh khóe miệng khẽ động hai lần, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Có lẽ chỉ có tư tưởng vô cùng người đơn thuần mới là sống được người hạnh phúc nhất đi. Song não y long 110 chương 1080 bệnh nhân Lưu Kỳ Vĩ. Năm nay 48 tuổi. Là một vị thần kinh nội khoa lão người mắc bệnh. Hắn đoạt được bệnh chính là Parkinson hội chứng. Tại chẩn đoán chính xác về sau mấy năm ở giữa, cuộc sống của hắn chất lượng thẳng tắp hạ xuống. Ngay từ đầu, hắn chỉ là trên người cơ bắp không tự chủ được run rẩy. Nhưng là theo thời gian trôi qua, loại bệnh trạng này càng ngày càng lợi hại, thậm chí ảnh hưởng đến toàn thân. Thế là hắn bắt đầu ngồi xe lăn, bởi vì hai chân của hắn đã không cách nào trèo chống hắn thường ngày hoạt động. Ngay sau đó, cánh tay của hắn cơ bắp run rẩy càng sâu, liền cầm đũa cùng thìa đều muốn tiêu hao hắn toàn bộ khí lực. Thế là cuộc sống của hắn hoàn toàn không cách nào tự gánh vác. Cái tuổi này được Parkinson hội chứng, đối với gia đình của hắn mà nói, kia là một cái không có gì sánh kịp trầm trọng đả kích. May mắn là người nhà của hắn cũng không hề từ bỏ trị liệu. Vô luận là hắn hơn 70 tuổi lão phụ mẹ, còn là hắn kết tóc thê tử, đều đối với hắn tất lòng chiếu cố. Nhưng mà Lưu Kỳ Vĩ tính tình vẫn là tránh không được càng ngày càng tệ. Mặc dù chính hắn cũng biết hẳn là khống chế tính tình của mình, không cần lung tung phát tiết. Nhưng là bởi vì bệnh chứng nguyên nhân, để hắn bị khốn tại cái này nho nhỏ vòng trong ghế, dẫn đến tâm tình của hắn khó mà tránh khỏi bị đè nén. Lúc này hắn yên lặng nằm tại giường bên trên, con mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong ánh mắt kia không có chút nào tiêu cự. Không hiểu Lưu Kỳ Vĩ nghĩ đến không biết ở đâu xem qua một quyển sách. Hắn lờ mờ nhớ kỹ quyển sách kia bên trên tựa hồ viết một đoạn văn: tại trong giới tự nhiên là đơn thuần mạnh được yếu thua quan hệ. Nếu như nào đó một cách động vật thân thể xuất hiện vấn đề, như vậy nó liền sẽ bị nó tộc quần cùng tự nhiên chỗ vứt bỏ. Rất nhanh nó liền sẽ mất đi tính mạng, cũng lại trở thành cái khác động vật trong miệng lương thực. Nằm tại giường bên trên Lưu Kỳ Vĩ đột nhiên rất ghen tị những động vật kia. Mặc dù bọn chúng kết cục tương đối bi thảm, cuối cùng sẽ bị cái khác động vật ăn hết, nhưng là tối thiểu nhất bọn chúng không cần như chính mình như thế lặng lặng nằm tại giường thượng đẳng chết a. Không sai, trải qua mấy năm không dùng được trị liệu về sau, Lưu Kỳ Vĩ tại thân thể ngày càng sa sút, đồng thời cũng thật sâu minh bạch một việc, đó chính là hắn thân thể suy bại đã là một kiện không thể nghịch sự tình. Vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không thể để thân thể biến tốt. Dạng này ngày tháng sống không bằng chết, hắn đã không muốn tiếp tục nữa. Cho nên hắn bắt đầu ghen tỉ lên tự nhiên pháp tắc. Một khi cá thể thân thể không cách nào trèo trống, như vậy nó chắc chắn tại trong thời gian rất ngắn nghênh đón tử vong. Mà tại xã hội loài người bên trong, có bao nhiêu người đã mất đi lao động năng lực, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tiếp tục còn sống. Bọn hắn còn sống, đối với thân nhân của bọn hắn đến nói, là một loại tạ an ủi, nhưng đồng dạng cũng là một loại tra tấn. Bởi vì đối với giống nhau gia đình mà nói, một khi gặp dạng này một bệnh nhân, chẳng khác nào là nhà nói sa sút, thậm chí có triệt để biến thành xã hội tầng dưới chót nguy hiểm. Chiếu cố một người cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cái này cần đại lượng tiền tài cùng đầy đủ nhân thủ. Không phải mỗi một gia đình đều là cự phú, có thể không nhìn những này chi tiêu. Lưu Kỳ Vĩ là nơi thành phố sinh trưởng ở địa phương người. Bọn hắn có phòng có xe có lưu khoản. Mặc dù không thể nói là giàu có, nhưng tối thiểu cũng có thể qua bên trên để rất nhiều người hâm mộ sinh hoạt. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Nhà xe hẳn là vẫn còn, nhưng trong nhà tiền tiết kiệm còn có thể cung cấp hắn tiêu xài bao lâu đâu? Trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái ruộng gì suy nghĩ. Nếu như mình hiện tại đột nhiên chết đi, như vậy đối với mình, đối với thê tử, đối với cha mẹ đến nói, có phải là cũng coi là một loại giải thoát đâu? Đột nhiên cửa phòng được mở ra, hắn thấy được chính mình cái kia sắc mặt tiều tụy thê tử đi đến. Đây là hắn người thân cận nhất. Tại hắn đụng phải bệnh ma tra tấn thời điểm, nàng cũng không có chọn rời đi, mà là lưu lại cùng mình cùng chung hoạn nạn. Lưu Kỳ Vĩ biết, nếu như không phải là bởi vì thê tử của hắn tồn tại, có lẽ hắn đã không cách nào kiên trì. Bởi vì hắn cha mẹ dù sao lớn tuổi, tinh lực suy yếu, có thể chiếu cố tốt chính mình liền đã tương đối không dậy nổi. Lại càng không cần phải nói hầu hạ hắn cái này đại nam nhân. Nội tâm của hắn chỗ sâu đối với thê tử là tương đương cảm kích. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, khi nhìn đến thê tử thời điểm, tâm tình của hắn chính là không hiểu phiền não. Dù là hắn rõ ràng biết hẳn là đối với thê tử vẻ mặt ôn hòa, nhưng lúc này nét mặt của hắn lại phảng phất là tràn đầy chán ghét. Kỳ Vĩ, thê tử thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Lưu Kỳ Vĩ quay đầu nhìn quá khứ, hắn đột nhiên phát hiện hôm nay thê tử sắc mặt tựa hồ có chút kỳ quái. Mặc dù vẫn là lộ ra tiều tụy, nhưng là trong con ngươi của nàng lại tràn đầy một loại trước đây chưa từng gặp ánh sáng. Không sai, đây là một loại xa lạ quang mang. Từ khi biết được hắn thân hoạn ba kinh sân hội chứng về sau, hắn liền chưa bao giờ thấy qua. Khóe miệng nhấp một chút, Lưu Kỳ Vĩ trong lòng đột ngột dâng lên một trận ác ý. Nhìn thấy ta cái dạng này, ngươi lại còn có thể cảm thấy cao hứng? Ngươi đây là tâm tư gì? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài có người nhìn thấy trưởng phu cái kia vượt gì ánh mắt? Thây tử chân mày hơi nhíu, nhưng lập tức giãn ra. Hiện tại nàng cũng không muốn cùng trưởng phu cãi nhau. Mặc dù trưởng phu bây giờ trở nên ngang ngược vô lý, có thể nhiều năm như vậy sinh hoạt chung một chỗ, giữa bọn hắn đúng là có cảm tình sâu đậm. Nếu không nàng cũng không trở thành lưu lại chiếu cố trưởng phu. Kỳ Vĩ, ta vừa rồi đi bệnh viện phối dược, bác sĩ nói cho ta biết một tin tức tốt. Thây tử hít vào một hơi thật dài, nói, bác sĩ kiểm tra qua bệnh của chúng ta lịch, nói cho ta, hiện tại bệnh viện đẩy ra một cách hoàn toàn mới đặc hiệu thuốc. Loại này đặc hiệu thuốc chính là nhằm vào ba kinh sân hội chứng. Nghe nói hiện tại đã tại tiến hành kỳ thứ ba kiểm tra, Mà trước hai kỳ kiểm tra mười chia tông, Lưu Kỳ Vĩ khẽ giật mình, hắn mờ mịt nhìn xem thây tử. Nói gì vậy, ba kinh sân đặc hiệu thuốc trong thế giới này có vật như vậy à? Nàng sẽ không là bị người lừa gạt đi. Thế nhưng là vạn nhất nếu là thật có loại vật này đâu? Lưu Kỳ Vĩ nhịp tim nháy mắt nhanh vẫn chậm một nhịp. Mặc dù lý trí của hắn nói với mình, cái này nhất định là giả, cái này là không thể nào. Nếu quả thật có vật như vậy toàn thế giới đã sớm truyền khắp. Thế nhưng là, vô luận lý trí của hắn như thế nào tỉnh táo, tâm tình của hắn cũng đã sôi trào lên. Không có trải qua qua tuyệt vọng người tuyệt đối không cách nào trải nghiệm bọn hắn thời điểm đó tâm cảnh. Dù là vẻn vẹn một cọng rơm cũng sẽ bị bọn hắn coi là cứu mạng chi vật. Dù là biết rõ đây là một trận âm mưu, bọn hắn cũng nguyện ý đi làm liều một phen. Lưu Kỳ Vĩ há miệng run rẩy nói thật thật. Mồm miệng hắn đã không rõ ràng. Nếu như không phải thời gian dài ở cùng với hắn, đồng thời chiếu cố hắn người, rất khó nghe minh bạch hắn tại tự nói cái gì. Thật, thây tử của hắn không chút do dự nói, ta đem tư liệu đều lấy ra. Nàng lấy ra cái túi, đem đồ vật bên trong móc ra, đồng thời từng cái trưng bày tại Lưu Kỳ Vĩ trước mặt. Nói thật, Lưu Kỳ Vĩ căn bản là xem không hiểu cái kia trên đó viết thứ gì. Nhưng nhìn từng cái con dấu dấu, tâm tình của hắn lại là càng thêm rung động. Kỳ Vĩ, bác sĩ mời chúng ta tham gia kỳ thứ ba thí nghiệm, ta làm chủ đáp ứng. Lưu Kỳ Vĩ cắn chặt môi, nói, tốt cái này chứ. Phảng phất đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Một loại tên là hy vọng thanh tuyền tại bên trong thân thể của hắn chảy xuôi. Song não y long 110 chương 1081 đãi ngộ. Phương Kiện buông xuống trong tay điện thoại, khóe miệng xẹp qua một đảo ngoạn vị ý cười. Vừa rồi điện thoại là đới Lâm Na đánh tới, vị này thương mại gián điệp đột nhiên mời hắn ăn cơm. Mặc dù không biết đới Lâm Na trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng là Phương Kiện cân nhắc một lát, vẫn là quyết định phó ước. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn hiện tại tương đối rảnh rỗi. Đoạn thời gian trước phát sinh rất nhiều chuyện. Hợp An nghiên cứu tiểu đội có phát hiện mới. Mà sau đó Khương Hùng Binh hai người cũng là hoàn thành dự định thí nghiệm kế hoạch. Đồng thời giao ra một tấm để người vừa ý bài thi. Thế là Phương Kiện bắt đầu công việc lu bù lên. Nhưng là đối với hắn mà nói, cái gọi là bận rộn kỳ thật chính là từ một cái thế giới khác bên trong trí nhớ chọn lựa ra đầy đủ chính xác tư liệu, sau đó đem bọn chúng ra công một chút, ném cho Hợp An cùng Khương Hùng Binh là được rồi. Mặc dù tại hắn tận lực thiết trí phía dưới, nghiên cứu của bọn hắn vẫn như cũ sẽ tương đối khó khăn. Nhưng đây cũng chính là tương đối khó khăn mà thôi. So với thăm dò tính trong nghiên cứu vô số ngoài ý muốn cùng không xác định nhân tố, đây đã là có cách nhau một trời một vực. Có thể nói, chỉ cần Hợp An cùng Khương Hùng Binh đám người dựa theo hắn thí nghiệm kế hoạch đi làm, như vậy hoàn thành dự định mục tiêu thời gian cũng không sẽ quá dài. Cho nên, trải qua mấy ngày bận rộn kỳ về sau, Phương Kiện lập tức trở nên nhàn rỗi. Lúc này đới Lâm Na đột nhiên mời, Phương Kiện cũng không có cự tuyệt. Thu thập một chút, Phương Kiện tùy tiện đổi một bộ quần áo. Mặc áo choàng trắng đi phó ước không phải là không thể được. Nhưng là đi vào quán cà phê thời điểm, khẳng định sẽ khiến chúng nhân chú mục. Vì không ảnh hưởng tâm tình của mình, cho nên Phương Kiện sáng suốt lựa chọn thay đổi trang phục. Vừa đi tới căn cứ thí nghiệm lối vào, Phương Kiện liền nghe được có người sau lưng gọi nói. Phương lão sư. Phương Kiện bước chân dừng lại. Nếu như không phải hắn từ thanh âm kia bên trong nghe được thân phận của đối phương, Phương Kiện tuyệt đối sẽ không quay đầu. Phương lão sư chính mình còn không có tốt nghiệp có được hay không? Lúc nào biến thành lão sư rồi? Phương Kiện quay người, mặt mỉm cười, nói, Trương cả, không được chạy vội vã như vậy à? Trương Vĩ thở hồng hộc dừng bước, nói, Phương lão sư, ngài muốn đi ra ngoài à? Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, đúng vậy à, hẹn người đi ăn cơm. Ai u, ngài trước giờ chào hỏi một chút à, ta vậy thì cho ngài lái xe đi. Không cần, Phương Kiện đưa tay cản lại, nói: Trương ca, dạng này quá phiền toái. Hắn dừng một chút, nói: ta hiện tại đã không phải là khách nhân, mà là căn cứ thí nghiệm người. Trương Vĩ là Đạc Thành Sơ an bài chiếu cố hắn người. Từ đến thủ đô về sau, hắn một mực liền kiêm nhiệm lấy Phương Kiện lái xe. Bất quá, từ khi Phương Kiện bị Vương Lương viện sĩ chính thức thu làm đệ tử về sau, Trương Vĩ liền bị Đạc Thành Sơ an bài những công tác khác. Cũng không phải là nói Phương Kiện đãi ngộ trở nên kém, mà là bởi vì thân phận của hắn vấn đề có biến hóa mới, cho nên Đạc Thành Sơ không thích hợp lại cho Phương Kiện an bài dạng này phúc lợi. Phương Kiện dù sao cũng là một người mới, cho dù là bị Vương Lương viện sĩ coi trọng, nhưng là tại toàn bộ thí nghiệm đoàn đội bên trong, nhưng vẫn là thuộc về hàng tiểu bối. Nếu như dạng này người cũng muốn an bài cỗ xe 24 giờ chờ lệnh, như vậy cao nghĩa đâu, trúc thiên tài đâu, còn có Hợp An, Lý Kiện các loại, bọn hắn lại muốn hưởng thụ như thế nào đãi ngộ đâu. Cho nên vì tránh hiểm nghi cùng không dẫn xuất phân tranh, Trương Vĩ vẫn là bị kêu trở về. Mấy lần trước Phương Kiện ra cửa, Trương Vĩ khi nhìn đến thời điểm cũng sẽ chủ động đi lên vấn an, đồng thời hỏi thăm có hay không cần xe. Phương Kiện tự nhiên là cười từ chối nhã nhặn, nhưng là lần này tựa hồ có chút không giống. Trương Vĩ có chút khom người xuống, nói: Phương lão sư, Đạt tổng hôm trước vừa mới đã thông báo, nếu như ngài muốn ra cửa, ta vẫn như cũ khi ngài lái xe. Hắn dừng một chút, lại nói: Đạt luôn nói, ta hiện tại nhiệm vụ chính là làm tốt ngài hậu cần. Phương Kiện liền giật mình, kinh ngạc nói: đây là Đạt luôn nói tại hắn mới vừa tới đến thủ đô thời điểm, đúng là cảm nhận được đến từ Đạt Thành Sơ nhiệt tình thái độ. Nhưng từ khi Trương Vĩ rời đi về sau, Đạt Thành Sơ liền trở nên có chút xa lánh lên. Phương Kiện đương nhiên không lại bởi vậy mà ở trách, bởi vì hắn biết Đạt Thành Sơ đối với Vương Lương viện sĩ bất luận cái gì học sinh cùng đệ tử đều là khai thác lấy đồng dạng biện pháp. Hắn cho tới bây giờ liền không sẽ cùng căn cứ thí nghiệm bên trong cái nào đó nhân vật mấu chốt đi quá gần. Hắn vững vàng nhớ ký thân phận của mình, cho nên Phương Kiện giờ phút này mới sẽ như thế kỳ quái. Trương Vĩ khẽ cười một tiếng, nói: đúng vậy a, Đạt luôn nói, ngài cần dùng xe ta liền lái xe. Nếu như ngài cần dùng bữa ăn hoặc là chuyện gì, ta đều muốn trả tiền đồng thời cho hóa đơn. Phương Kiện đôi mắt có chút lóe lên. Hắn ngày đó nghe lão sư nói qua, nghiên cứu của mình sẽ tại đoàn đội bên trong tiến hành điều chỉnh, hơn nữa còn sẽ điều chỉnh đến thứ nhất danh sách. Nói cách khác, tại toàn bộ nghiên cứu đoàn đội bên trong, Phương Kiện tham dự hạng mục là số 1. Hắn có quyền điều động những người khác làm việc, cũng có quyền nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Trách không được Đạt Thành Sơ lại bắt đầu phái Trương Vĩ đến đây, xem ra hắn là hoàn toàn thi hành lão sư ý nguyện a. Trương Vĩ đi đến Phương Kiện bên người, mang theo một tia cẩn thận hỏi: Phương lão sư, ngài muốn đi đâu? Phương Kiện xem xét hắn một chút. Ngay tại Trương Vĩ chú ý cẩn thận thời điểm, hắn nói: ta đi quán cà phê, tại khu đường phố. Được, chỗ kia ta biết. Trương Vĩ lập tức ưỡn ngực lên, nói: nơi này ta quen, nhưng là bên kia không tốt lắm dừng xe, cho nên cần chính ngài đi một điểm đường. Nhìn xem cẩn thận lấy lòng Trương Vĩ, Phương Kiện không khỏi khẽ lắc đầu. Cũng không biết Đạt Thành Sơ cùng hắn nói thứ gì, vậy mà để Trương Vĩ trở nên như vậy cẩn thận. Trương Vĩ lái xe vẫn là trước sau như một vững vàng. Đi vào quán cà phê trước, Phương Kiện xuống xe, cả sửa lại một chút quần áo, đẩy cửa vào. Đây là một nhà hết sức xinh đẹp quán cà phê, hoàn cảnh tương đương ưu nhã. Nhưng là Phương Kiện ánh mắt quét qua, lại phát hiện ở đây ngồi uống cà phê nói chuyện trời đất người, lại là lấy người nước ngoài chiếm đa số. Rất hiển nhiên, đây là một nhà tương đối đặc thù, có tính nhắm vào đám người quán cà phê. Mặc dù Phương Kiện cũng không quá ra thích nơi này hoàn cảnh, nhưng là đã đới lâm na hẹn tại chỗ này, hắn cũng không quan tâm. Hỏi thăm một chút phục vụ viên, Phương Kiện hướng phía Đới Lâm Na hẹn xong chỗ ngồi đi quá khứ. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện, tại hắn bên cạnh nào đó một cái gian phòng, một vị xinh đẹp nữ sĩ nhàm chán quay đầu, lại là đột ngột thấy được mặt mũi của hắn. Thế là vị nữ sĩ kia đôi mắt đột nhiên sáng lên, tựa như là phát hiện cái gì mới đại lục giống nhau đứng lên. Ui! Mỹ Hoan! Ngươi đang làm gì? Lý Mỹ Hoan đôi mắt lóe lên, cười nói: các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi một chuyến toilet. Trong phòng mấy nữ hài tử cười hì hì nói chuyện, các nàng đều không có hoài nghi cái gì. Lý Mỹ Hoan bước nhanh rời đi phòng, hướng phía Phương Kiện rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó liền hướng phía tầng 2 đi đến. Bởi vì nàng nhìn thấy Phương Kiện đang phục vụ viên dẫn sắt hạ lên tầng 2. Lý Mỹ Hoan chính mình cũng không biết vì sao sẽ có theo dõi ý nghĩ, nhưng thân thể của nàng lại là vô ý thức làm ra cử động như vậy. Song não Y Long 110 chương 1082. Quán cà phê, trong quán cà phê người cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Có ba thành lấy bên trên nhập tòa suất. Cân nhắc đến hiện tại thời gian này điểm, sinh ý đã có thể nói là rất khá. Đới Lâm Na định ngày hẹn địa phương là một cái ngăn chứa phòng nhỏ. Nếu là hai người ngồi ở đằng kia nói chuyện, chỉ cần hạ thấp thanh âm, những người khác rất khó nghe đạt được. Nhìn thấy Phương Kiện tới, Đới Lâm Na lập tức đứng lên. Nàng dùng đến ú oán ánh mắt nhìn thấy Phương Kiện, ánh mắt kia mà phảng phất biết nói chuyện, để người chuyển không ra. Dẫn đường chính là một vị tuổi trẻ nam sinh phục vụ viên. Hắn mắt nhìn Đới Lâm Na, không khỏi nao nao, đôi mắt bên trong lóe lên một đạo vẻ mê say. Xinh đẹp người vô luận đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Từ trình độ nhất định đi lên nói, các nàng cũng coi là trời sinh nhân sinh bên thắng nha. Đới Lâm Na tiểu thư, ngươi tốt. Phương Kiện mỉm cười tiến lên đưa tay ra. Đới Lâm Na cùng hắn cầm một chút, nói: Phương, ngươi lần trước làm sao đột nhiên đi đây? Phương Kiện khóe miệng có chút kéo bỗng nhúc nhích. Lần trước hắn đang thúc giục ngủ Đới Lâm Na, đạt được tin tức về sau liền bước ra mà đi. Nếu là đứng tại một cách bình thường nam nhân lập trường mà nói, làm như vậy quả thật có chút sợ. Tuy nói Phương Kiện cũng không thèm để ý đối phương cách nhìn, nhưng mình nhớ tới tựa hồ cũng không phải chuyện như vậy à. Phục vụ viên lưu luyến không rời rời đi, nhưng là trước lúc rời đi, hắn vẫn là không nhìn được quay đầu trương nhìn một cái. Vị kia xinh đẹp ngoại quốc cô nàng mới vừa nói cái gì? Hai người kia đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hẳn là vậy mà là ngoại quốc cô nàng tại đuổi ngược cái tiểu tử thối kia, nhìn qua cũng không có gì đặc thù à. Làm sao sẽ có vận khí tốt như vậy? Hắn suy tư tiến lên. Đột nhiên bóng người bên cạnh lói lên, hơi kém đem hắn đụng vào. Hắn liền bận bịu cúi đầu xin lỗi. Nhưng là trước mặt vị kia nữ hài tử lại là khoát tay áo, lực chú ý một chút cũng không có thả trên người hắn. Nhân viên phục vụ bước nhanh rời đi, quay đầu nhìn lại, chính mình hơi kém đụng vào cũng là một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ khách hàng. Nhưng là cái này nữ khách hàng đứng tại cây cột bên cạnh bên trên, tựa hồ chính đang rình coi lấy cái gì. Hắn hướng phía cái hướng kia xem xét mắt, không khỏi ở trong lòng mắng to. Bởi vì cái hướng kia chỉ có một bàn khách nhân, chính là vị kia xinh đẹp ngoại quốc cô nàng cùng mình dẫn đường đưa vào đến nam tử trẻ tuổi. Cái này tính là cái gì? Vì sao xinh đẹp nữ hài tử đều đang chăm chú cái này nam? A hừ, cái này nam khẳng định là cặn bã nam. Hắn tức giận bất bình rời đi. Nhưng vô luận trong lòng của hắn như thế nào ghen ghét, đều là không cách nào đối với Phương Kiện tạo thành mảy may ảnh hưởng. Đới Lâm Na, lần kia lão sư của ta đột nhiên có chuyện tìm ta, là phòng thí nghiệm sự tình, cho nên ta nhất định phải quá khứ. Phương Kiện không hề có thành ý giải thích nói. Đới Lâm Na đôi mắt lóe lên, nói: phòng thí nghiệm sự tình a, giải quyết a, đương nhiên. Phương Kiện ngạo nghễ nói: ta đã ra tay, nơi nào còn có không cách nào giải quyết sự tình. Ta có thể biết là vấn đề gì không? Cái này. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói. Kỳ thật không có gì lớn. Chính là chúng ta phòng thí nghiệm xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Nhưng là hướng phía địa phương tốt hướng phát triển ngoài ý muốn. Hắn mỉm cười. Nói. Có cái ngoài ý muốn này. Chúng ta phòng thí nghiệm tiến độ đem sẽ cực kỳ vượt qua cái khác phòng thí nghiệm. Đới Lâm Na chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Trước kia coi là còn có thể có được một chút tin tức hữu dụng, không nghĩ tới lại là cái này. Vương Lương đoàn đội kế hoạch cho Hợp An tiểu tổ tăng thêm lực lượng tin tức. Đã sớm từ Tử Nhị Lâm trong miệng truyền đưa cho hắn. Tùy theo mà tới. Còn có từng đạo phương trình. Mà kết quả này cũng chạm vào rất nhiều nước ngoài phòng làm việc thêm vào đầu nhập. Hiện tại toàn bộ quốc tế bên trên, như một nghiên cứu đã biến thành sốt xẻo nhất một đề tài. Nhưng mà, nàng lại không biết. Phương Kiện trong miệng nói ngoài ý muốn. Cùng nàng biết đến ngoài ý muốn. Căn bản chính là hai chuyện. Về phần nàng chỗ truyền ra ngoài tin tức cũng chỉ là Phương Kiện thuận tay đào một cái hố mà thôi. Đồng thời cái này hố đã có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Đới Lâm Na tập trung ý chí, đột nhiên thấp giọng nói, Phương, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi. À, chuyện gì? Đới Lâm Na nghĩ nghĩ. Nàng đứng lên. Vậy mà là không chút nào tránh hiểm nghi cùng Phương Kiện ngồi ở song song. Đồng dạng tại quán cà phê nói chuyện sự tình. Nếu như chỉ có hai người, hơn nữa là một nam một nữ, như vậy bọn hắn hẳn là sẽ ngồi đối diện nhau. Nhưng là Đới Lâm Na hành động này lại có chút để người ra ngoài ý định. Nam nữ song song ngồi tại một chương sofa bên trên, đây tuyệt đối là tình lữ bên trong nhiệt tình nhất ngồi pháp A. Phương Kiện nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đang muốn nói chuyện. Lại nghe Đới Lâm Na nói. Ta có một tin tức. Muốn lặng lẽ nói cho ngươi. Phương Kiện trong lòng hồ nghi, nhìn chăm chú nàng. Chính mình một đại nam nhân. Chẳng lẽ còn sẽ sợ ăn thiệt thòi a? Vừa nghĩ đến đây, Phương Kiện lập tức buông xuống đề phòng. Nói. Chuyện gì? Đới Lâm Na xem xét quá khứ. Cái kia đẹp mắt hai mắt ngập nước gì thường xinh đẹp. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nhưng thân hình bất động. Rốt cục, Đới Lâm Na miệng tiến tới Phương Kiện bên tai. Thấp giọng nói. Phương, ta được đến một tin tức. Có quan hệ với đạo điện Hằng Nhất cùng Denison giáo sư. Ngươi nghĩ muốn biết a? Phương Kiện. Cách đó không xa, Lý Mỹ Hoan trợn tròn trong mắt. Nàng nhìn thấy cái gì? Cái này xinh đẹp đạt được cực hạn. Cơ hồ có thể cùng bất luận cái gì Mỹ nữ sánh vai ngoại quốc cô nàng. Chẳng những cùng Phương Kiện cười cười nói nói. Hơn nữa còn gan to bằng trời cùng Phương Kiện ngồi cùng nhau. À! Đặc biệt là từ góc độ này xem qua đi. Hai người kia đầu dán cách đầu. Tựa hồ là đang hôn a trời ạ. Tuy nói Lý Mỹ Hoan cũng là trải qua nước ngoài sinh hoạt hôn đúc. Nhưng là như thế gan to bằng trời cách làm. Vẫn là để nàng cảm nhận được có chút không thích ứng. Nơi này dù sao không phải cái gì tư mật trường hợp. Nơi này là quán cà phê a. Hơn nữa còn là thủ đô quán cà phê. Ở đây quang minh chính đại làm như vậy. Thật rất được chứ. Nước ngoài nam nam nữ nữ đối với vì loại nào đó quan hệ xác thực rất khai phóng. Nhưng bọn hắn cũng là có cơ bản chuẩn tắc. Nếu là tại quán ba chờ huyên náo trường hợp bên trong. Vô luận cách này một đôi nam nữ như thế nào biểu hiện. Đều sẽ không có người để ý. Nhưng là ở đây cách an tính trong quán cà phê. Làm như vậy liền có chút quá nóng. Mà lại. Cái này cùng với ông Giai Di tiểu gia hỏa. Lại còn sẽ thông đồng xinh đẹp như vậy một cái ngoại quốc cô nàng. Tài nghệ này cũng đúng là để người nhìn mà than thở á. Nghĩ nghĩ lại. Lý Mỹ Hoan trong lòng không khỏi trở nên hưng phấn lên. Đột nhiên. Nàng cảm thấy chung quanh tựa hồ có gì. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị nhân viên phục vụ ngay tại nơi xa nhìn xem chính mình. Biểu tình kia tựa hồ có chút chần chờ. Lý Mỹ Hoan lập tức giật mình. Chính mình đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy. Tuy nói Phương Kiện cùng cái kia ngoại quốc cô nàng không hề có cảm giác. Nhưng là những người khác lại thấy được a, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Cấp tốc quay đầu. Lý Mỹ Hoan hướng phía toilet đi đến. Nửa đường mở ra điện thoại. Cho mình lão ca phát một cái tin nhắn ngắn. Nàng tin tưởng. Khi Lý Sịch Hoan trông thấy cái này cái tin nhắn ngắn thời điểm. Sẽ trở nên hết sức kích động. Đồng thời tuyệt đối nguyện ý tới này bên trong nhìn lên một cái. Song não Y Long 110 chương 1083 thích Phương Kiện lặng lặng mà nhìn xem đới Lâm Na. Trong ánh mắt kia có mấy phân ngoạn vị cảm giác. Đới Lâm Na mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng chính là âm thầm nói thầm. Cái này tính là cái gì ánh mắt a? Làm sao cùng nàng dự liệu hoàn toàn khác biệt đâu nhưng mà. Nàng lại không biết. Lúc này Phương Kiện trong lòng cũng là lớn xảy ra ngoài ý muốn a hắn nhưng là biết đối phương thân phận thật sự. Một cái thương mại gián điệp, hơn nữa còn là một cái tương đương thành công thương mại gián điệp. Tại Phương Kiện phát hiện bí mật của nàng trước đó. Cũng không biết nàng từ các nơi thu hoạch được. Đồng thời buôn bán nhiều ít tin tức. Dựa theo Phương Kiện dự tính. Gia hỏa này lần này mời chính mình ăn cơm. Có lẽ chính là từ căn cứ thí nghiệm bên trong thu được tin tức gì. Cho nên mới sẽ đến tìm tòi hư thực. Khoảng thời gian này căn cứ thí nghiệm bên trong nghiên cứu mặc dù là như thường lệ vận hành. Nhưng vô luận là Hợp An nghiên cứu. Vẫn là Khương Hùng Binh đám người lấy ra thành quả. Đều là cực kỳ oanh động sự tình. Tuy nói Vương Lương viện sĩ đã hạ chỉ lệnh không cho phép để lộ bí mật. Nhưng sự thật bên trên. Tại căn cứ thí nghiệm bên trong, đặc biệt là cao cấp nghiên cứu viên ở giữa, muốn chân chính hoàn toàn giữ bí mật, vẫn là khá khó khăn. Bởi vì nơi này dù sao cũng là một cái chỉnh thể. Cao cấp các nghiên cứu viên dù là bình thường chỗ nghiên cứu hạng mục không giống, nhưng là bởi vì thời gian dài, cho nên bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng là rất tin tưởng. Ngẫu nhiên tập hợp một chỗ thời điểm, tránh không được sẽ thảo luận một vài vấn đề. Những vấn đề này đối với người bình thường đến nói, liền tương đương với thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là, tại hiểu công việc người trong mắt, đó chính là tân tiến nhất nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Từ Nhị Lâm tại căn cứ thí nghiệm bên trong cũng chờ đợi nhiều năm như vậy. Nếu là luận đến đồng sự ở giữa lẫn nhau giao tình, xa không phải Phương Kiện có thể so sánh với. Tại Vương Lương viện sĩ không có chủ động điểm danh hắn là nội gian tình huống phía dưới. Rất có thể để Từ Nhị Lâm tại một ít trường hợp bên trong dò xét nghe được cái gì tin tức. Cho nên, Phương Kiện hôm nay tới, liền là muốn từ đới Lâm Na trong miệng biết. Nàng có phải hay không biết Hợp An, cùng Khương Hùng Binh đám người nghiên cứu. Nhưng là, Phương Kiện vạn vạn không nghĩ tới đới Lâm Na lại cho hắn dạng này một đáp án. Đạo Điền Hằng nhất Deninson tin tức của bọn hắn. Khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Phương Kiện nhìn xem đới Lâm Na cái kia ánh mắt tràn đầy mong đợi. Trong lòng của hắn đột nhiên minh bạch tới. Cái này xinh đẹp thương mại gián điệp căn bản cũng không có từ trong phòng thí nghiệm thu hoạch được tin tức gì. Nàng bây giờ tựa hồ là muốn đem Đạo Điền Hằng nhất đám người tin tức bán cho chính mình a. Nói cách khác, gia hỏa này vậy mà là muốn khi một cái song diện gián điệp. Vừa nghĩ đến đây, Phương Kiện đôi mắt bên trong liền không khỏi nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Đới Lâm Na à, đới Lâm Na, ngươi làm như thế thật được chứ? Ho nhẹ một tiếng, Phương Kiện vịn lên mặt nói, đới Lâm Na tiểu thư, ngươi câu nói này là có ý gì? Đới Lâm Na hai vai hơi dựng ngược lên, lộ ra một cái nghịch ngợm tiếu dung nói, chính là chữ trên mặt ý tứ a. Ngươi đạt được tin tức của bọn hắn có quan hệ gì tới ta? Phương Kiện nghiêm trang nói. Đới Lâm Na liền giật mình. Miệng của nàng có chút trương một chút. Cái kia đỏ rực bờ môi mà câu tâm thần người bất quá. Nhưng trong lòng của nàng là thầm mắng. Cái này tên hỗn đản là thật xuẩn vẫn là giả xuẩn đâu? Từ khi cùng Phương Kiện quen biết đến nay, đới Lâm Na phát hiện. Tính tình của mình quả thực chính là không hiểu thấu tăng trưởng a. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh khống chế xong tâm tình của mình. Miễn cưỡng cười nói, Phương, ngươi cùng bọn hắn đều là làm y học nghiên cứu, đúng hay không ủ? Vinh, Quy, Quy, Mơ, Hừ, Đúng vậy a. Phương Kiện không chút do dự nói, hai người bọn họ đều là y học nghiên cứu giới nhân vật đại biểu. A, như vậy ngươi là có hay không biết bọn hắn tại nghiên cứu cái gì hạng mục đâu đấy? Lâm Na Ý cười doanh nhưng nói, nàng có thể làm cho tới hôm nay cái này quy mô cũng coi là tương đương nhân vật rất giỏi. Vô luận tâm tình như thế nào ác liệt, nhưng nàng tổng là có thể giữ vững tỉnh táo tâm tình cùng thái độ. Bởi vì trong mắt của nàng, tiền tài chính là hết thảy. Chỉ cần có thể để nàng kiếm được đại bút tiền tài, nàng tuyệt không thèm để ý thái độ đối với Phương như thế nào. Phương Kiện nghi ngờ nhìn nàng một cái, ánh mắt kia quả thực chính là tuyệt. Có như thế một nháy mắt, đới Lâm Na thậm chí cảm thấy Phương Kiện là tại dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt đang nhìn đợi nàng. Khụ khụ, đới Lâm Na tiểu thư, ta cùng đạo Điền Hằng nhất tiến sĩ thế nhưng là quan hệ hợp tác, mà lão sư của ta cùng Denison giáo sư thì là cạnh tranh quan hệ. Phương Kiện ánh mắt càng thêm rõ ràng. Như vậy ngài cảm thấy ta sẽ không biết nghiên cứu của bọn hắn đầu đề a? Đới Lâm Na khuôn mặt bên trên cơ bắp nhìn không được co rúm hai lần. Ngươi mới là ngớ ngẩn, cả nhà các ngươi đều là ngớ ngẩn. Nàng hít vào một hơi thật dài. Mặc dù tại nội tâm chỗ khuyên bảo chính mình không có thể đồng khí, tại có quan hệ với kim vấn đề tiền bên trên tuyệt đối không thể đồng khí, nhưng là nàng giờ phút này vẫn như cũ là cảm thấy tim gan có chút mơ hồ phát đau nhức. Ha ha. Đới Lâm Na miễn cưỡng cười một tiếng, nói, Phương, ta biết ngươi cùng đạo Điền giáo sư là quan hệ hợp tác, nhưng là ngươi biết hắn hiện tại nghiên cứu tiến độ a? Đương nhiên biết. Phương Kiện chân mày dương lên, nói, đạo Điền giáo sư cùng Kim giáo sư nghiên cứu tiến độ mỗi ngày đều sẽ thông qua tin nhắn phương thức phát cho ta, cho nên ta phi thường rõ ràng. Đới Lâm Na nụ cười trên mặt rốt cuộc giãn ra một điểm, nói, Phương, như vậy nếu như ta cho ngươi biết đạo Điền giáo sư phát cho ngươi nghiên cứu tiến độ cũng không chân thực đâu. Ồ, Phương Kiện ánh mắt rốt cuộc trở nên nghiêm túc một điểm, nói, ngươi đây là ý gì? Mặt của hắn bên trên mặc dù biểu hiện ra hứng thú thật lớn, nhưng trong lòng của hắn âm thầm buồn cười. Không cần hỏi, khẳng định là đạo Điền Hằng nhất cùng Denison đám người tăng lên nghiên cứu kinh phí, cùng lắm thì chính là dấu riêng nghiên cứu tiến độ mà thôi. Mặc dù Phương Kiện trong tay cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ, nhưng là từ khi hắn đem tin tức giả thông qua Tử Nhị Lâm trong miệng truyền bá ra ngoài về sau, cho dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán được hậu quả. Quả nhiên, đới Lâm Na nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Nàng thấp giọng nói, Phương, đạo Điền Hằng nhất giáo sư lừa gạt ngươi, hắn hướng người đầu tư tác thủ kích xù tiền tài dùng để đầu tư hạng mục này, nhưng là hắn mặt ngoài bên trên dựa theo ngươi cung cấp thí nghiệm kế hoạch tiến hành, nhưng sự thật bên trên hắn cái thứ hai nghiên cứu tiểu tổ đã đem tiến độ thúc đẩy đến nửa tháng về sau. Phương Kiện trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Có thể biết đạo Điền Hằng nhất tăng tốc thí nghiệm cũng không khó khăn, nhưng là có thể nắm giữ nghiên cứu tiến độ vậy liền tương đương khó khăn. Xem ra đạo Điền Hằng nhất giáo sư nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép a. Còn có Denison giáo sư, nghiên cứu của hắn cũng làm ra cực lớn sửa chữa. Đới Lâm Na cười đến càng thêm vui vẻ, nói, hắn đối với ý kiến của ngươi tương đương coi trọng đâu. Hiện tại cũng là mở hai cái hạng mục đồng thời nghiên cứu, đồng thời tỉ trọng cơ bản tương đương. Phương Kiện nháy mắt hai cái, chậm rãi nói, đới Lâm Na tiểu thư, ngươi là từ đâu đạt được tin tức? Đới Lâm Na mỉm cười nói, Phương, ngươi chẳng lẽ quên ta là một cái phóng viên a? Vô khổng bất nhập phóng viên. Phương Kiện trong lòng thầm nói, cái nào phổ thông phóng viên có thể có được chính xác như thế tin tức a? Tin ngươi có vừa a? Vậy ngươi vì sao muốn nói cho ta biết đâu? Đới Lâm Na tiếu dung càng thêm sán lạn, quả thực chính là xinh đẹp như hoa. Khuôn mặt của nàng chậm rãi tới gần Phương Kiện, thấp giọng nói, Phương, bởi vì ta thích ngươi a. Song não y long 110 chương 1084 trộm chụp kết. Đột nhiên, Phương Kiện trong đầu vang lên cái này không hiểu thấu thanh âm. Nao nao, Phương Kiện sắc mặt đều phát sinh một chút biến hóa. Không hề nghi ngờ thanh âm này khẳng định là cái kia xuất vượt nhập thần gia hỏa làm ra. Ui, ngươi đang làm gì? Phương Kiện thật có lấy một loại muốn che mặt phi nước đại xung động. Kết ngươi cái vượt à. Lại không phải đang đóng phim ta phát hiện có người đang trộm chụp ngươi. Sở dĩ cho hắn đến cái phối âm. Trong đầu truyền đến tóc trắng mắt đỏ cái kia vượt gì thanh âm. Phương Kiện khóe mắt vẩy một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Có người đang trộm tự chụp mình cái kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đới lâm na thủ bút thế nhưng là... Nàng trộm tự chụp mình lại có gì hữu dụng đâu giờ khắc này? Phương Kiện nghĩ đến rất nhiều. Trong đó hợp lý nhất giải thích. Đó chính là đới lâm na để người đập xuống chính mình cùng nàng thân mật ngồi cùng một chỗ ảnh chụp. Như vậy về sau nếu là thân thể của nàng phân bại lộ. Đoán chừng chính mình là hết đường chối cãi. Đới lâm na dùng đến lóe sáng mắt to nhìn xem Phương Kiện. Sau đó nàng liền lâm vào thật sâu trong trầm tư. Phương Kiện đang nghe được nàng nói rõ về sau. Sắc mặt kia đúng là thay đổi. Nhưng là sự biến hóa này. Tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. A sắc mặt của hắn đầu tiên là trở nên kinh ngạc. Ăn. Cái này rất bình thường. Bình thường nam hài tử nghe được xinh đẹp như vậy một cách nữ sinh bày tỏ. Chỉ cần không phải cặn bã nam. Đoán chừng đều là vui vẻ cùng kinh ngạc. Nhưng là sau đó Phương Kiện sắc mặt biến hóa liền để nàng xem không hiểu. Đầu tiên là một loại thẹn quá thành giận bộ dáng. Nhưng rất nhanh ánh mắt kia liền lại trở nên dị thường sắc bén. Từ Phương Kiện trên thân. Tựa hồ là nhiều hơn một loại không cách nào hình dung khủng bố áp lực. Cho dù là kiến thức rộng rãi nàng. Cũng cảm nhận được thật sâu bất an. Cuối cùng, Phương Kiện hướng phía nàng xem xét liếc mắt. Cái này liếc mắt liền càng thêm kỳ quái. Cái kia ánh mắt dường như mang theo một vẻ trào phúng. Để tâm tình của nàng nháy mắt tựa như là ngã vào thung lũng. Cũng không còn cách nào sinh động lên. Giờ khắc này, nàng thật đúng là có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nam hài tử này thật sự là kỳ quái a nghe được chính mình bày tỏ. Dĩ nhiên không có mừng rỡ như điên. Ngược lại là như thế biểu lộ. Đầu óc của hắn mạch kín có phải hay không cùng người bình thường có chỗ khác biệt đâu nghe nói. Trên thế giới này, sở hữu thiên tài cùng người điên chỉ có cách nhau một đường. Hoặc là nói đứng đầu nhất thiên tài kỳ thật cũng chính là một cách chưa phát tác người điên. Như vậy, cái này Phương Kiện, phải chăng cũng là như thế đâu? Phương Kiện hướng phía đới lâm na thật sâu nhìn liếc mắt. Sau đó hắn đứng lên, xoay người rời đi. Đới lâm na cứng họng mặt đỏ tới mang tai. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết tuôn ra mà tới. Cơ hồ liền muốn để nàng bảo đi. Chính mình thâm tình nói rõ, dĩ nhiên thu được dạng này hạ tràng. Tuy nói đới lâm na đúng là có ý khác. Nhưng là trong đó cũng quả thật có mấy phần chân tâm thật ý. Sở dĩ giờ phút này cảm giác của nàng mới sẽ mãnh liệt như vậy. Chính mình dung nhan có đáng sợ như vậy à? Vì sao tiểu tử này dĩ nhiên cũng liền như vậy sảng khoái rời đi đâu? Nhưng mà liền sau đó một khắc, nàng liền thấy Phương Kiện đi đến chỗ góc cua, khẽ vươn tay bắt được một người. Kia là một cái nam sinh phục vụ viên, lúc này trên mặt của hắn bố mãn vẻ kinh hoàng. Đới lâm na sửng sốt một chút, sau đó một trận mờ mịt. Phương Kiện đây là đang làm gì lúc này? Nàng loáng thoáng có một tia ngoài ý muốn cảm giác. Hẳn là Phương Kiện cũng không phải là bởi vì chán ghét chính mình mới rời đi. Uy, ngươi, ngươi làm gì? Phương Kiện đưa tay kéo lại nhân viên phục vụ lòng dạ. Sở dĩ phục vụ viên kia một bên giãy giụa, một la lớn. Trong quán cà phê mặc dù không phải rất yên tĩnh, nhưng huyên náo trình độ lại tuyệt đối so ra kém quán ba chờ khu du lịch hợp. Huống chi nơi này là quán cà phê lầu 2, nhân số so dưới lầu còn muốn ít một chút. Mà tới đây mà người phần lớn cũng đều là thích an tính khách nhân. Phương Kiện cùng phục vụ sinh động tác lập tức đưa tới phổ cận những khách nhân chú mục. Quán cà phê lầu 2 bên trong không chỉ một nhân viên phục vụ. bên cạnh hai cái nhân viên phục vụ nhìn nhau liếc mắt. Một cái lập tức chạy tới, mà một cái khác lại là xoay người chạy. Cái kia tên nhân viên phục vụ tiến lên, lập tức nói: tiên sinh, xin đừng nên đánh. Phương Kiện lườm hắn liếc mắt, nói: ta không hề động thô. Cái này nhân viên phục vụ liền giật mình. Mắt nhìn Phương Kiện vẫn như cũ sắt lấy đồng sự lòng dạ tay. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi đây không phải đánh lại là cái gì bất quá. Đối mặt hung hăng như vậy Phương Kiện, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ, ngài có thể hay không trước buông hắn ra a? Phương Kiện mỉm cười nói, ta buông hắn ra rất dễ dàng, nhưng nếu là hắn chạy đây chạy làm sao có thể. Chúng ta đều ở chỗ này, tuyệt đối không thể chạy không sai, tuyệt đối sẽ không có người chạy. Một cách âu phục cách lớn lên nam tử trung niên từ lầu một đi tới. Ở phía sau hắn còn đi theo ba vị nam tính nhân viên phục vụ. Phương Kiện con mắt có chút một vứt đi, lập tức nhìn thấy lầu một nơi cửa đã có thật nhiều người tại quan sát. Đột nhiên, Phương Kiện ánh mắt ngưng lại. Bởi vì hắn dĩ nhiên từ một nhóm xa lạ khuôn mặt bên trong thấy được một tấm có chút khuôn mặt quen thuộc. Sở dĩ nói có chút quen thuộc, đó là bởi vì Phương Kiện đã từng thấy qua người này một mặt. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, thế nhưng là Phương Kiện lại nắm giữ đã gặp qua là không quên được năng lực. Sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng. Nguyên lai là nàng bất quá, Phương Kiện lúc này lại là thu hồi ánh mắt, rơi xuống vị trung niên nam tử kia trên thân. Bị nhân Diêm Quân, là căn này quán cà phê quản lý. Diêm Quân mỉm cười nói, vị tiên sinh này, không biết ta cái này đồng sự chỗ nào đắc tội ngài, để ngài phát như vậy lớn lửa. Hắn dừng một chút, lại nói, tiên sinh, hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, ngài nhìn có phải hay không trước buông hắn ra tương đối tốt. Phương Kiện xoay chuyển ánh mắt, chậm rãi buông lỏng tay ra, nói, Diêm quản lý, ngươi muốn biết sự tình gì a? Không ngại hỏi một chút chính hắn đi. Diêm Quân những mày, hắn bên trên đến thời điểm có chút vội vàng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn cũng là kiến thức rộng rãi, nghe xong Phương Kiện ngữ khí, liền đoán ra đạo lý rất có thể không tại phía bên mình. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vàng nói, ha ha, tiểu hầu, ngươi đi theo ta văn phòng một chuyến. Người phục vụ kia cuối cùng đứng thẳng người, cầm trong tay điện thoại hướng trong túi một thăm dò, muốn đi quá khứ. Chờ một chút. Phương Kiện đột nhiên đưa tay, nói, ngươi muốn rời khỏi có thể, giữ điện thoại lại tới. Nhân viên phục vụ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn há to miệng, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Diêm Quân ánh mắt loại nào nhạy cảm, vừa nhìn liền biết trong đó tất có mờ ám. Nhưng là, mắt nhìn bốn phía xa xa vây xem khách nhân, hắn lại là không phát tác được. Vị tiên sinh này, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Phương Kiện nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nói, ngươi thật hy vọng ta ở chỗ này nói ra á? Diêm Quân lập tức vì đó yên lặng. Hắn trầm ngâm một lát, nói, tiên sinh, chẳng biết ngài có thể rời bước, chúng ta cùng một chỗ tới phòng làm việc thương lượng cách biện pháp giải quyết đâu. Hắn thành khẩn nói, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài ăn thiệt thòi. Đới Lâm Na đột nhiên đứng dậy, đi vào Phương Kiện bên người. Nàng đưa tay móc ra giấy chứng nhận, nói, Phương, ta cùng đi với ngươi, ta là phóng viên, nếu như bọn hắn nghĩ muốn làm khó ngươi, ta nhất định sẽ lộ ra ánh sáng. Song não Y Long 110 chương 1085 tự mình giải quyết. Phóng viên Diêm Quân khẽ giật mình, lập tức cảm thấy đầu lớn như cách đấu. Kỳ thật, tại nhìn thấy Phương Kiện cùng cái kia nhân viên phục vụ thái độ về sau, hắn đã biết chuyện này sợ là đối với mình quán cà phê không quá có lợi. Người tuổi trẻ kia mặc dù động thủ kéo lại nhân viên phục vụ lòng dạ, nhưng người sáng suốt đều đó có thể thấy được, hắn kỳ thật cũng không ý định động thủ, chỉ là không muốn để cho cái này nhân viên phục vụ đào tẩu mà thôi. Cho nên, hắn mới sẽ có vẻ phi thường thành khẩn mời Phương Kiện trong âm thầm giải quyết. người tuổi trẻ kia tựa hồ cũng không có đem sự tình làm lớn chuyện ý tứ. Mắt thấy có khả năng giải quyết tốt đẹp thời điểm, lại đột nhiên tung ra một cái phóng viên. Diêm Quân có thể không phải người bình thường, hắn mắt nhìn đới Lâm Na, liền biết người phóng viên này tương đương không dễ trêu chọc. Hắn mặc dù không biết đới Lâm Na, nhưng lại có người bình thường thẩm mỹ quan. Cho nên, hắn nhìn ra được, đới Lâm Na rất xinh đẹp, mà lại là xinh đẹp đạt được một cái rất khó để người kháng cự tình trạng cấp độ yêu nhiệt đại mỹ nữ. Loại này đẳng cấp mỹ nữ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng đắc tội. Bởi vì một khi đắc tội nàng, như vậy chẳng khác nào đồng thời đắc tội bằng hữu của nàng cùng nàng nam nhân phía sau. Mỹ nữ, đặc biệt là đỉnh cấp mỹ nữ, tuyệt đối là thế giới bên trên khan hiếm nhất tài nguyên một trong. Mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng cơ bản bên trên càng là xinh đẹp mỹ nữ, phía sau đài cũng liền càng cứng rắn. Diêm Quân thà rằng cùng Phương Kiện ở chỗ này ầm ý một trận, cũng không nguyện ý để cái này đại mỹ nữ lẫn vào trong đó. Thế nhưng là nhìn xem đới Lâm Na cái kia như là đấu bò giống nhau ánh mắt, Diêm Quân vẫn là cảm nhận được thật sâu bất đắc dĩ. Hôm nay là ngày gì à? Làm sao như thế không may đâu? Phương Kiện mỉm cười nói, tốt à, chúng ta cùng đi cũng được. Bất quá hắn dừng một chút, nói, nếu như sự tình thuận lợi giải quyết, ta hy vọng chuyện này không nên nháo lớn. A, vì sao đới Lâm Na chân mày hơi nhíu? Trong lòng có của nàng chút ít oán trách. Phương Kiện liền xem như không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng cũng không nên dưới loại tình huống này nói ra à. Nhưng mà, Diêm Quân đôi mắt lại hơi hơi sáng lên, vội vàng nói, tiên sinh nói đúng lắm. Hắn quay người lại, sổ mặt nói, điện thoại cho ta. Người phục vụ kia do dự một lát, nhưng nhìn lão bản cái kia ánh mắt bất thiện, vẫn là đưa điện thoại di động đưa quá khứ. Phương Kiện cười ha ha, nói, Diêm quản lý, nếu như có thể mà nói, xin đem cái điện thoại di động này để ta đảm bảo đi. Cái này vẫn là thả ta chỗ này tương đối tốt. Diêm Quân mỉm cười nói, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thiên vị bất luận người nào. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, Diêm quản lý, ta đối với các ngươi quán cà phê tín dự đã không quá tin tưởng. Nếu như ngươi không nguyện ý sao cho ta. Như vậy, Phương Kiện quay đầu, nói, đới Lâm Na, báo cảnh sát đi, chúng ta ngay ở chỗ này giải quyết. Đới Lâm Na khẽ giật mình, lập tức nét mặt tươi cười như hoa. Nàng mặt ngoài làm việc chính là một vị phóng viên. Nếu là có cái gì sự vang dội, hoặc là hút người nhãn cầu tin tức xuất hiện, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống chi chuyện này còn cùng Phương Kiện có quan hệ, nàng tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Diêm Quân sắc mặt, hắn cảm nhận được Phương Kiện thời khắc này cường ngạnh. Ánh mắt quét qua chung quanh người đang ngồi nhóm, mặc dù không có ủng đi lên, nhưng phần lớn đều là dùng có chút thú vị ánh mắt nhìn bọn hắn. Thầm than một tiếng, Diêm Quân nói, không cần, điện thoại giao cho các ngươi đảm bảo đi. Hắn đưa di động lấy ra, tâm không cam tình không nguyện đưa quá khứ. Sau đó quay đầu, hung hăng chừng nhân viên phục vụ một chút. Cái này nhân viên phục vụ sắc mặt trắng bệch, cúi đầu cũng không biết ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Diêm quản lý, đi tìm một cái thuận tiện chỗ nói chuyện đi. Phương Kiện nhận lấy điện thoại, mỉm cười nói. Bất quá, tại hắn tâm đáy kỳ thật vẫn là có một tia nho nhỏ tiếc nuối. Nhà này quán cà phê có thể mở tại thủ đô khu vực trung tâm, lại chiếm cứ lớn như vậy địa bàn. Tới này bên trong uống cà phê người rõ ràng lấy người nước ngoài chiếm đa số. Hiển nhiên là một cái rất có năng lượng cùng biện pháp người. Nhưng là cái này quán cà phê quản lý từ khi xuất hiện về sau vẫn duy trì nho nhã lễ độ thái độ, hoàn toàn không có loại kia ỷ thế hiếp người hoặc là không thèm nói đạo lý tình huống. Cái này khiến Phương Kiện liền xem như hữu tâm phát tác cũng là tìm không thấy lấy cớ a. Đương nhiên, dựa theo Phương Kiện bản ý, hắn cũng không hy vọng chút chuyện nhỏ này trở thành ngày mai tin tức đầu đề. Nhìn xem người khác tao ngộ những chuyện tương tự, đó là dùng xem trò vui ánh mắt cảm thấy phi thường thú vị. Thế nhưng là Đến phiên đầu mình bên trên thời điểm, Phương Hiện liền không có bất kỳ cái gì hứng thú khi cái này nhân vật chính. Cho nên chỉ cần Diêm Quân xử lý 10 phân công bằng, hắn liền sẽ không thật náo xuống dưới. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối là hắn không cách nào thể nghiệm một chút rất nhiều trong tiểu thuyết cái chủng loại kia trang bức đánh mặt cảm giác. Bất quá ngẫm lại cũng thế, bình thường vận doanh người gặp được loại chuyện này, ý niệm đầu tiên khẳng định là dàn xếp ổn thỏa. Bọn hắn dù sao cũng là mở cửa hàng làm ăn. Nếu như thái độ cường ngạnh lời quá đáng, cái này sinh ý làm sao có thể duy trì đâu danh tiếng. Có đôi khi là vô cùng trọng yếu một việc. Về phần loại kia tại nhà mình cửa hàng bên trong tùy tiện vũ nhục khách nhân sự tình. Tốt a, cái loại người này không phải ngốc thiếu, chính là viết loại tình tiết này đầu người bên trong thiếu toàn cơ bắp. Bốn người rất nhanh đi tới quán cà phê phía sau trong văn phòng. Nơi này mặc dù không phải vận doanh nơi trốn, nhưng giả sửa so không thể so bên ngoài kém nhiều ít. Hiển nhiên cũng là hoa qua tiền vốn lớn. Diêm Quân đem phòng làm việc lớn cửa đóng bên trên. Hắn hít sâu một hơi. Đối với nhân viên phục vụ nói: ngươi nói đi, hôm nay làm chuyện gì gây nên khách nhân phát lớn như vậy lửa? Nhân viên phục vụ lẩm bẩm nói: Ta cũng không biết. Không biết. Diêm Quân cười lạnh một tiếng, nói: vậy ngươi nói một chút, cái này là chuyện gì xảy ra? Ta chính là tại chỉnh lý gia vị khô, nhưng vị tiên sinh này đột nhiên đi tới đem ta níu lại. Cho nên, nhân viên phục vụ trong mắt quay tròn chuyển động, nhưng lại nói không được nữa. Diêm Quân khẽ lắc đầu quay người nói: vị tiên sinh này không biết xưng hô như thế nào. Ta gọi Phương Kiện, vị này là bằng hữu của ta đới Lâm Na. Phương Kiện trầm giọng nói: Phương tiên sinh, như vậy xin hỏi ngài hiện tại có thể nói cho ta lý do a? Phương Kiện đưa tay móc ra điện thoại lung lay, nói: được rồi, ta muốn hỏi vị tiểu ca này, ngươi trốn ở gia vị quầy hàng chỗ ấy chụp lén chúng ta làm gì? Chụp lén? Diêm Quân sắc mặt biến hóa. Kỳ thật tại hỏi thăm trước đó, hắn liền đã mơ hồ đoán được chân tướng. Phương Kiện khăng khăng muốn đảm bảo điện thoại, vậy nói rõ cái này trong điện thoại di động khẳng định có lấy vấn đề, mà nhân viên phục vụ cùng hắn vốn không quen biết, bởi vậy có thể thấy được rất có thể là hắn chụp cái gì không nên chụp đồ vật. Kỳ thật hiện tại ma phô ne phi thường phổ biến, đường phố chụp cái gì cũng là bình thường sự tình. Nếu như là cách nào đó khách nhân làm như thế, Diêm Quân cũng không sẽ quá để ý. Nhưng là hiện đang chụp trộm chính là công nhân viên của mình, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác biệt. Diêm Quân hung tợn nhìn xem nhân viên phục vụ, ánh mắt kia hung lệ cực, liền giống như là muốn đem hắn tháo thành tám khối. Cũng trách không được hắn tức giận. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, hắn cái này quán cà phê danh tiếng sẽ ngã xuống điểm đóng băng. Phàm là nghe qua chuyện này khách nhân, chỗ nào sẽ còn lại bên trên cửa tiêu phí a? Đây quả thực là đoạn người tài lộ thủ đoạn. Hắn không tức giận mới có dược.